Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 302, chương 302, dê thế tội. Xe taxi thở hổn hển đuổi theo. Cổ Cầm Thành quá lớn rồi, xe cũng quá nhiều, nhiều loại xe bay ở bầu trời bên trong vạch ra từng đạo dấu vết. Ở loại này đông đúc dòng xe cổ ở giữa. Nghĩ muốn phát hiện mặt sau một cỗ theo dõi cỗ xe. Xác thực thật khó khăn. Chiếc kia xe chủ nhân tự nhiên cũng không nghĩ ra. Cho dù bọn hắn giám sát rồi Cổ Cầm Thành hàng không trung tâm. Giám thị Triệu Lộ toàn bộ hành trình. Lại như cũ không thể bảo vệ tốt có người ép cây không đi đường thường. Mẹ nó một khỏa tinh cầu ngoài biên thành ở giữa. Cũng dùng cao cấp phi hành khí lén qua. Triệu Lộ ngồi ở trên xe, y nguyên mang theo bộ kia kính dâm lớn, vừa mới bị nàng quất rồi một bàn tay nam nhân liền ngồi ở đối diện nàng. Sắc mặt âm lãnh chừng lấy nàng, Triệu Lộ trên mặt không có chút nào vẻ sợ hãi, bị nàng quất rồi cái tát nam nhân bỗng nhiên cười lạnh nói. Triệu trưởng lão, thật bất ngờ đúng không? Triệu Lộ lạnh lùng nói, ngoại ý muốn cái gì? Triệu trưởng lão không cần giả bộ như không biết bộ dáng của ta. Trước đó chúng ta Đỗ trưởng lão mở tiệc chiêu đãi Triệu trưởng lão thời điểm. Ta đã từng cũng ở, ngươi cũng ở. Chưa thấy qua, nam nhân có chút xấu hổ. Ngươi còn hướng ta gật đầu ra hiệu ấy nhỉ. Ta đó là cơ bản nhất lễ tiết. Cho dù là một cái đồng tử, ta cũng sẽ hướng về phía hắn gật đầu ra hiệu. Triệu Lộ nói. Ha ha, được, dù sao nói thế nào đều là ngươi đạo lý. Nói thật cho ngươi biết, à, Triệu trưởng lão, ngươi này một lần, bày trên đại sự. Nam nhân cười lạnh nói xong. Triệu Lộ nhìn lấy này nam nhân, nhàn nhạt nói, ngươi có phải hay không cảm thấy. Ta hiện tại không dám bẻ gãy cổ của ngươi đem ngươi từ trong xe ném đi ra. Này nam nhân ngoài mạnh trong yếu mà nói. Vẫn là trước hết nghĩ ngươi chính mình vấn đề a. Lão nương có vấn đề gì? Căn bản không cần ngươi quan tâm. Còn có, ngươi loại này tiểu nhân vật. Quá phí lời a. Vẫn là nói ngươi chủ tử sau lưng muốn ngươi trước biện pháp ta. Tỉnh lại đi, Triệu Lộ nói rằng. Ha ha, tiểu nhân vật, rất nhanh ngươi sẽ biết. Đại nhân vật thành rồi tù nhân về sau. Liền tiểu nhân vật đều không như. Nam nhân nói xong, liền không cần phải nhiều lời nữa. Tựa ở tòa ghế dựa trên nhắm mắt dưỡng thần. Triệu Lộ cũng lười nói chuyện rồi. Nhưng trong lòng là càng thêm kinh nghi bất định. Này nam nhân hoàn toàn chính xác là cái tiểu nhân vật. Chí ít ở nàng loại này lớn khu trước mặt trưởng lão. Cái gì cũng không bằng. Nhưng nàng còn không đến mức liền hắn là ai cũng không biết rõ. Ngũ Nhạc Thành trưởng lão Đỗ Vũ bên thân tùy tùng. Triệu Lộ cùng Đỗ Vũ ở giữa là có thù. Nàng ban sơ đem Tề Vương phần kia sinh nhật cương tin tức giao cho Bạch Mục Giá. Mục đích cũng là muốn hung hăng hố Đỗ Vũ một chút. Không nghĩ tới Bạch Mục Giá đen vô cùng. Trực tiếp đem toàn bộ sinh nhật cương đều cho đen rồi. Cái này chuyện để bọn hắn toàn bộ phi tiên tinh tổ chức rất là ánh sáng lửa. Tổn thất nhiều ít tạm thời không nói. Mấu chốt quá mất mặt. Bọn hắn chính là làm chuyện loại này. Cho bọn hắn đám người này một chiếc võ trang tinh hạm. Bọn hắn trực tiếp chính là hải tặc vũ trụ. Kết quả là ở nhà mình cửa miệng. Bị người thần không biết quỷ không hay cướp đi sinh nhật cương. Chẳng khác gì là bị người hung hăng quất một cái tát. Nhưng cái này chuyện, Triệu Lộ tự hỏi, nàng không có bất kỳ cái gì sơ hở. Nếu quả thật có sơ hở, cũng không phải là Đỗ Vũ người hố nàng, mà là Tề Vương người bên cạnh trực tiếp tới bắt nàng rồi. Nàng ở trong lòng suy nghĩ lấy, này đến cùng là thế nào chuyện, Ngũ Nhạc Thành trưởng lão Đỗ Vũ, ở Cổ Cầm Thành gặp nàng. Như vậy, Cổ Cầm Thành cái vị kia Trịnh trưởng lão đâu? Hắn có hay không tham dự? 89 phần 10 cũng là có. Nhưng vấn đề là, những người này, lại là thế nào đưa nàng cha mẹ từ Lục Dã Tinh bắt cóc tới đây? Cái này chuyện vương gia bên kia đến cùng có biết không tình? Triệu Lộ cảm giác chính mình đầu một đoàn loạn. Rất nhanh, chiếc này xe bay tiến vào Cổ Cầm Thành, chỗ sâu một mảnh người bình thường không cách nào tiến vào khu vực. Triệu Lộ rốt cục nhận ra nơi này là Cổ Cầm Thành Trịnh trưởng lão danh nghĩa một chỗ trang viên. Xem ra cái này chuyện Trịnh trưởng lão cũng là có tham dự. Triệu Lộ hít thật rồi sâu một hơi, nàng có loại cảm giác hôm nay cái này chuyện chỉ sợ khó lấy tốt rồi rồi. Sau khi xuống xe, mấy người xuất hiện ở Triệu Lộ trước mặt, tất cả đều là Phi Tiên Tinh các đại chủ thành trưởng lão thân bên tùy tùng. Một người trong đó trực tiếp cầm ra một cái tông sư cấp linh lực còng, nhìn lấy Triệu Lộ trầm giọng nói: "Triệu trưởng lão, đắc tội rồi." Triệu Lộ nhìn lấy này người, nhàn nhạt nói: "Nhất định phải như vậy phải không?" Triệu trưởng lão nói giỡn rồi. Việc đã đến nước này, Triệu trưởng lão khó nói vẫn chưa rõ sao? Mọi người đã nhưng là địch nhân, tự nhiên muốn dùng địch nhân phương thức đi đối đãi. Triệu Lộ cười lạnh: "Địch nhân, ai đứng yên tính?" Kia người nói: "Triệu trưởng lão cũng không cần khó xử chúng ta. Chúng ta bất quá là một đám hạ nhân mà thôi, mà lại Triệu trưởng lão thực lực quá cường đại, nếu như không khóa lại Triệu trưởng lão, chúng ta căn bản không dám mang Triệu trưởng lão đi vào." Triệu Lộ nhìn rồi thoáng qua vị tông sư kia cấp linh lực còng, gật gật đầu: "Được, các ngươi khác hối hận." Nói xong, tùy ý kia người dùng linh lực còng đem chính mình khóa lại. Vừa mới bị Triệu Lộ quất rồi một bàn tay kia nam nhân cười lạnh nói: "Có bản sự hiện tại tiếp tục phách lối nha." Triệu Lộ nhìn cũng chưa từng nhìn hắn một mắt. Đối với những khác có người nói: "Dẫn đường a." Bị Triệu Lộ quất rồi bàn tay nam nhân y nguyên cười lạnh, theo ở phía sau, cùng một đám người cùng một chỗ áp giải Triệu Lộ trực tiếp đi vào. Bạch Mục Dã xe taxi xa xa liền ngưng lại rồi, bởi vì cao cấp trí năng nhắc nhở, phía trước đã là biết khác khu, nếu là xông vào, đối phương tất nhiên thứ nhất thời gian phát hiện, có thể phá giải sao? Bạch Mục Dã vô cùng hoài niệm xinh đẹp tỷ, tỷ tỷ còn ở đó. Loại này địa phương, trực tiếp liền mạnh mẽ đâm tới đi vào rồi. Có thể, cao cấp trí năng trả lời: "Cái kia còn do dự cái quỷ, phá giải nha, đi vào sóng a." Bạch Mục Dã giận nói: "Chủ nhân cũng không có phân phó." Cao cấp trí năng đáp lại nói: "Móa." Bạch Mục Dã lật một cái xem thường. Sau đó, này xe taxi đường hoàng tiến vào mảnh này biết khác khu, kỳ thực quá xinh đẹp cũng không có lừa gạt Bạch Mục Dã. Nàng lưu lại cao cấp trí năng hoàn toàn chính xác rất lợi hại. Phàm là chuyện nhất định phải Bạch Mục Dã hạ lệnh cho nó mới có thể lấy. Nói cách khác, này đồ vật chính là một cái vật chết. Nhìn qua tựu liền ngay sau đó những cái kia trí tuệ nhân tạo đều không như, bởi vì không có cảm xúc. Bất quá Bạch Mục Dã cũng không thể tiếp tục thâm nhập sâu quá lâu, bởi vì xe bay vào trang viên một khoảng cách về sau, phía trước bắt đầu xuất hiện kiến trúc cùng người. Bạch Mục Dã đem này xe taxi trực tiếp thu vào không gian của mình chiếc nhẫn bên trong, sau đó lặng yên vào bên trong tiếp cận qua đi. Triệu Lộ bị mang vào một gian phòng ốc, trong phòng tia sáng rất tối, mà lại khói mù lượn lờ. Mấy cái đại lão vểnh lên chân bắt chéo, ngồi trong phòng chính tại hút xì gà. Triệu Lộ khẽ nhíu mày, nhìn rồi thoáng qua trong phòng những người này, ánh mắt của nàng ở một cái trong đó thân người trên dừng lại. Triệu Cường, quả nhiên là hắn, trông thấy ta, có phải hay không thật bất ngờ. Triệu Cường một mặt biểu tình bình tĩnh, nhàn nhạt nhìn lấy Triệu Lộ. Triệu Lộ không có lên tiếng, vừa nhìn về phía vài người khác: Cổ Cầm Thành Trịnh trưởng lão, Ngũ Nhạc Thành Đỗ trưởng lão, Kỳ Thành Vân trưởng lão, Tô Thành Ngô trưởng lão, Huy Thành quản trưởng lão, nếu như tính lên Triệu Lộ chính mình nói, hết thảy 36 vị cấp 1 chủ thành trưởng lão. Ở trong gian phòng này, thế mà xuất hiện rồi 1/6. Triệu Cường nhìn lấy Triệu Lộ, ta vốn cho rằng, chúng ta cùng họ cùng gia tộc, mọi người lại là một cái trận tuyến trên người, lại là không có nghĩ tới. Triệu trưởng lão ngươi thế mà cấu kết ngoại địch. Ha ha, ngươi có phải hay không coi là ta bị lưu đày, đời này liền lại không hy vọng. Ta không rõ ràng ngươi, còn có ý của các ngươi. Lại tới đây, Triệu Lộ ngược lại triệt để bình tĩnh trở lại. Nàng nhàn nhạt nhìn lấy Triệu Cường. Ta không cảm thấy cùng ngươi có cái gì ân oán. Không sai, ngươi là tìm qua ta giúp ngươi một chuyện. Nhưng này chuyện, ta không giúp được, trừ cái đó ra, ta cùng ngươi ở giữa, không hề có quen biết gì. Sau đó, Triệu Lộ nhìn hướng 5 người ngác trưởng lão, chư vị đang ngồi, trừ rồi họ Đỗ bên ngoài, ta cùng mấy người các ngươi, cũng đều không oán không cừu, cho nên ta không rõ ràng các ngươi dạng này tính kế ta. Mục đích là cái gì? Trực tiếp nói trắng ra a. Khác che giấu, tất cả mọi người mệt mỏi. Ba, ba, ba, ngũ nhạc thành trưởng lão Đỗ Vũ lập tức đập lên bàn tay đến. Mỉm cười nói, tốt một Trương Linh Nha khéo mồm khéo miệng. Triệu cô nương thân hãm hiểm cảnh lại như cũ không sợ chút nào. Bậc cân quắc không thua đấng mày dâu. Để người tán thưởng, đừng nói nhảm, nói tiếng người. Triệu Lộ nói, được. Ngươi nghĩ trực tiếp làm, vậy liền trực tiếp đương. Đỗ Vũ đứng người lên, đi đến Triệu Lộ trước mặt, lạnh lùng hỏi nói, vương gia sinh nhật cương tin tức, có phải hay không là ngươi tiết lộ cho rồi người khác? Không phải, Triệu Lộ mũi tên miệng phủ nhận, mà cái này cũng là ở đám người này trong dự liệu. Đổi lại ai cũng sẽ không thừa nhận loại này chuyện. Được, phủ nhận đúng không? Chúng ta không nóng nảy, một cái đến, dù sao quay đầu, ngươi sẽ nói lời nói thật. Đỗ Vũ nhàn nhạt nói xong, sau đó nhìn Triệu Lộ hỏi nói, ngươi là có hay không cùng Bạch Mục Giã trong tối cấu kết cùng một chỗ? Hãm hại Triệu Cường, nói đùa cái gì? Triệu Lộ như là nhìn lấy ngớ ngẩn đồng dạng, nhìn lấy Đỗ Vũ gật gật đầu. Quay đầu nhìn lấy cổ cầm thành Trịnh trưởng lão. Lão Trịnh, ta hỏi xong, Trịnh trưởng lão gật gật đầu. Nói, tốt, nói xong, hắn y nguyên ngồi ở kia, quất rồi miệng xì gà. Sau đó tiện tay mở ra một màn ánh sáng. Màn sáng trên, Triệu Lộ cùng Bạch Mục Giã ở nàng nhà kia nhỏ trong tử quán đối lập mà ngồi. Tựa hồ nói chuyện dáng vẻ rất vui vẻ. Triệu trưởng lão, đây là cái gì? Trịnh trưởng lão nhàn nhạt hỏi nói. Đỗ Vũ ở một bên cười lạnh chế nhạo nói. Nhận biết ngươi nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ chưa thấy qua ngươi Triệu Lộ cũng có loại này mềm mại quyến rũ một mặt đâu. Triệu Lộ trong lòng cảm giác nặng nề. Nàng rốt cục rõ ràng, bên thân có người bán rẻ rồi nàng, mà lại bán rẻ nàng, vẫn là đến nay nàng nhất tín nhiệm người. Loại hình này thân là một cái thích khách, nàng một mắt liền có thể kết luận đi ra quay chụp góc độ. Sau đó, cái nhân tài nào có cơ hội kia? Thế nào, trong quán rượu vẩy một tên tiểu đệ đệ các ngươi cũng quản? Triệu Lộ cười lạnh, đáng tiếc người tiểu đệ đệ này là cái kia dài siêu cấp soái Bạch Mục Giã đâu. Đỗ Vũ cười lạnh nói, lúc này Triệu Cường chậm rãi đứng dậy, đi đến Triệu Lộ trước mặt, nhàn nhạt nói rằng, không nghĩ tới a, vương gia cái gọi là đem ta xung quân, căn bản là một cái ngụy trang. Vương gia anh minh thần võ, làm sao có thể dễ dàng như vậy bị tiểu nhân che đậy? Mặt ngoài trên chán ghét ta, triệt để đem ta xung quân ra ngoài, thực tế trên lại ủy ta lấy trách nhiệm. Để ta toàn quyền điều tra phi tiên tinh sinh nhật cương mất trộm cái này chuyện. Triệu Lộ cười lạnh nói, kia cùng ta có cái gì quan hệ? lại không phải ta trộm. Dĩ nhiên không phải ngươi rồi, nhưng là ngươi đem tin tức này cho rồi Bạch Mục Dã. Sau đó, lúc đó chính là trung học thi đấu vòng tròn phân thi đấu khu nghỉ ngơi trong lúc đó. Bạch Mục Dã chỗ này chi kia chiến đội, tại thời điểm này tuyên bố bế quan tu luyện. Triệu trưởng lão, ngươi không cảm thấy cái này chuyện thật trùng hợp sao? Triệu Cường hỏi nói, dựa theo ngươi bộ này lý luận, bất cứ chuyện gì đều có thể cưỡng ép liên quan đến nhau đi. Triệu Lộ nhàn nhạt nói, đã các ngươi hoài nghi ta, được, cho phép các ngươi hoài nghi, ta muốn gặp vương gia, các ngươi không có tư cách ở chỗ này thẩm ta. Triệu trưởng lão, ngươi nghĩ quá đẹp. Triệu Cường cười lạnh nói, để ngươi thấy vương gia, còn có chúng ta những người này chuyện gì? Không đem cái này chuyện hoàn thành bàn sát, ngươi cho chúng ta sẽ để cho ngươi rời đi căn phòng này. Triệu Lộ liếc mắt nhìn hắn, ta đường đường phi tiên tinh lớn khu trưởng lão, các ngươi còn muốn tra tấn bức cung hay sao? Ba, Triệu Cường đưa tay chính là một bàn tay, hung hăng quất vào Triệu Lộ trên mặt, sau đó giơ chân lên, hung hăng một cước đá vào Triệu Lộ bụng dưới trên, đem linh lực bị khóa Triệu Lộ đạp ngã về phía sau. Cái khác mấy cái kia trưởng lão hơi chút nhíu rồi lông mày, nhưng lại không ai tiến lên ngăn cản. Triệu Cường thân phận hoàn toàn chính xác là vương gia đặc sứ, cái này chuyện cũng là từng chiếm được xác nhận. Bọn hắn đều biết rõ Triệu Cường cùng Bạch Mục Dã có thù. Đối với Triệu Cường cưỡng ép đem cái này chuyện hướng Bạch Mục Dã trên thân kéo cử động, bọn hắn ngay từ đầu cũng rất phản cảm. Nhưng theo lấy Triệu Cường cung cấp ra căn cứ chính xác theo càng ngày càng nhiều, đám người này rốt cục có chút dao động. Bạch Mục Dã, đó cũng không phải là một cái phổ phổ thông thông thiên tài thiếu niên. Người ở sau lưng hắn có đầy đủ năng lực, ở phi tiên tinh trên thần không biết quỷ không hay lấy đi Tề Vương sinh nhật cương. Mà Triệu Lộ cũng đích đích xác xác trong âm thầm cùng Bạch Mục Dã là có tiếp xúc. Này kỳ thực đã có thể nói rõ quá nhiều vấn đề rồi. Đem rất xem thêm đi lên không liên quan đầu mối nối liền nhau. Lại thêm lên trình độ nhất định tự do tâm chứng. Phi tiên tinh xảy ra lớn như vậy một cái chuyện, cũng nên có người phụ trách a. Triệu Lộ loại này mới tới, không có bất kỳ cái gì nội tình lớn khu trưởng lão, phân lượng đủ, chứng cứ đủ, quả thực lại thích hợp bất quá. Triệu Cường một cước này đạp không nhẹ, Triệu Lộ khóe miệng đều có máu tươi chảy xuôi đi ra. Giấy giụa lấy, từ đất trên nghĩ muốn đứng người lên. Triệu Cường đi qua, lại là một cước, hung hăng đá vào Triệu Lộ bộ ngực. Phốp, Triệu Lộ một ngụm máu tươi phun đến, lần nữa bị đá ra tốt xa mấy mét. Đủ rồi. Mở miệng người, vậy mà là Ngũ Nhạc Thành Đỗ Vũ. Hắn mặt màu có chút không thích nhìn lấy Triệu Cường. Ngươi là đặc sứ, không phải tra tấn bức cung dùng. Chú ý điểm ngươi thân phận. Triệu Cường nhìn hắn một cái, nhàn nhạt nói rằng, ngươi biết rõ ta là đặc sứ liền tốt. Bớt can thiệp vào ta, ta không phải quản ngươi. Ta chỉ là muốn nhắc nhở ngươi, có chuyện nói chuyện. Ta cùng Triệu trưởng lão tuy có tư oán, nhưng cũng sẽ không giống ngươi dạng này đi tra tấn nhục nhã một cái linh lực bị phong người. Nếu nàng linh lực không có bị phong, ngươi có dám đụng nàng một chút? Đỗ Vũ ngữ khí bình thản, nghe không ra tâm tình gì đến, nhưng Triệu Cường cũng là bị nghẹt được có chút nói không ra lời. Triệu Lộ từ dưới đất đứng lên thân, đưa tay lau rồi một cái vết máu ở khóe miệng, cố gắng điều chỉnh hít thở, nửa ngày mới nói rằng, ta hiểu được, các ngươi bất quá là nghĩ muốn một cái dê thế tội, đêm này bẩn nước dội đến ta cùng Bạch Mục Dã trên người. Chỉ Bạch Mục Dã một cái khẳng định không đủ, thêm lên ta là đủ rồi. Bằng vào một tấm hình, triển khai tự do tâm chứng, rất tốt. Nói đi, bước kế tiếp, dự định thế nào đối phó ta? Đương nhiên là muốn ngươi nói thật, công khai, đem giữa các ngươi mưu đồ bí mật, ngươi lại là như thế nào cấu kết Bạch Mục Giã phản bội vương gia? Một năm một mười triệu ra đến, sau đó chúng ta sẽ thả ngươi người nhà. Đỗ Vũ nhìn lấy Triệu Lộ, ta nói, ngươi nên tin a, ta muốn trước nhìn người nhà của ta. Triệu Lộ nói rằng, Đỗ Vũ nghĩ nghĩ, nhìn rồi thoáng qua Trịnh trưởng lão đám người, mấy người đồng thời gật gật đầu. Hoàn Mỹ lướt qua Triệu Cường, Triệu Cường sắc mặt có chút khó coi, bất quá lập tức nghĩ đến điều gì a, lại nhịn được phát tác. Hắn đại biểu Tề Vương không giả, nhưng hắn bất quá là cái tông sư, ở chỗ này dương oai, tùy tiện ai cũng có năng lực một bàn tay quất chết hắn. Một hồi công phu, Triệu Lộ cha mẹ, tính cả cái kia tã lót bên trong tiểu hài tử bị mang tới. Gian phòng khói mù lượn lờ, tiểu hài tử vừa tiến đến liền theo bản năng nghĩ muốn ra ngoài. Phát hiện ra không đi về sau, lập tức oa oa khóc lớn lên. Quát con lại khóc liền ngã chết ngươi. Triệu Cường âm trầm nói rồi một câu. Tiểu hài tử lập tức bị dọa đến thở mạnh cũng không dám một chút. Liều mạc hướng Triệu Lộ mẫu thân trong ngực chui vào. Triệu Lộ mẫu thân có chút phiền chán. Dù sao đây không phải con của nàng, nhưng càng nhiều hơn là sợ hãi. Một mắt trông thấy khóe miệng đổ máu Triệu Lộ, cũng không để ý nữ nhi chết sống. Lập tức giận mắng bắt đầu, người này quân trời đánh tiểu tiện nhân, người đến cùng làm nhiều ít táng tận thiên lương sự tình. Hôm nay lại rơi vào này bước tình cảnh, người muốn chết thì chết đi, đừng đến liên lụy chúng ta. Đúng đấy, các ngươi kỳ thực chảo nhầm người, này bất hiếu nữ cho tới bây giờ liền mặc kệ chúng ta chết sống. Triệu Lộ phụ thân một mặt khoa trương ở một bên nói rằng. Triệu Lộ ngẩng lên đầu, bỗng nhiên nhẹ nhẹ cười cười, nhìn lấy Đỗ Vũ nói, được rồi, dẫn bọn hắn ra ngoài đi, ta xác định là bọn hắn là được. Đỗ Vũ trầm mặc rồi một chút, khoát khoát tay, có người mang theo Triệu Lộ cha mẹ rời đi, đi ra bao xa đều có thể nghe thấy hai người kia cùng mang theo bọn hắn thủ vệ điên cuồng đậu đen. Rau muống Triệu Lộ, vậy liền là một cái tiện nhân. Chúng ta đều không nhận nàng. Các ngươi bắt nhầm người. Chúng ta cùng nàng có thể có cái gì quan hệ? Nàng có chết hay không? Chúng ta đều không để ý. Triệu Lộ nhìn lấy Đỗ Vũ. Bọn hắn ở vương gia giám sát bên trong. Các ngươi thế nào đem bọn hắn mang ra? Đỗ Vũ nhìn lấy nàng nói. Triệu Lộ, đến bây giờ, ngươi cũng đừng báo cái gì huyễn tưởng rồi. Bọn hắn có thể được đưa tới nơi này, tự nhiên kinh qua rồi vương gia cho phép, bằng không mà nói, ai dám làm như vậy? Triệu Lộ cười một tiếng, nói cách khác, vương gia cũng nhận định ta cấu kết Bạch Mục Giã, trộm lấy hắn sinh nhật cương. Đỗ Vũ nói, ngươi tấm hình kia, nói rõ quá nhiều vấn đề rồi, ngươi biết rõ, vương gia hận nhất, chính là có người phản bội hắn. Triệu Lộ ha ha cười nói, thật sự là muốn gán tội cho người khác sợ gì không có lý do. Các ngươi chư vị đang ngồi cùng Bạch Mục Giã chuyện trò vui vẻ ảnh chụp. Ta tùy thời có thể lấy làm được một đống lớn, nhưng này chút là giả. Ngươi trương này là thật, Triệu Lộ, dù sao năm đó bằng hữu một trận, ta khuyên ngươi, đem nên lời nhắn nhủ đều bàn giao rồi a. Đến lúc đó, ta sẽ tự thân cùng một chỗ áp giải ngươi đi gặp vương gia. Sẽ, vì ngươi cầu tình, Đỗ Vũ nói. Triệu Lộ lạnh lùng nói. Ít đến mèo khóc chuột. Lão nương cần dùng tới ngươi a. Nói xong, nàng nhìn hướng Triệu Cường nói. Các ngươi cái này là thuần túy nói xấu. Rồi bẩn nước, hoàn toàn giả dối không có thật đồ vật. Lão nương thanh thanh bạch bạch. Chưa bao giờ phản bội qua vương gia. Không sai, tấm hình kia hoàn toàn chính xác là thật. Nhưng lão nương trên thân đồng dạng mang theo vương gia lời nhắn nhủ nhiệm vụ. Triệu Lộ trong mắt lãnh quang lấp lóe. Nhìn lấy ở đây bên trong những người này. Cha ta mẹ là có hay không là vương gia cho phép phía dưới được mang đi ra. vương gia là có hay không rõ ràng cái này chuyện. Lão nương hiện tại không cùng các ngươi tranh luận. Ta chỉ có một câu nói. Áp giải ta về Lục Giã. Nhìn thấy vương gia, chúng ta ngay tại chỗ đối chất. Triệu Lộ, ngươi cái này lại làm gì? Ngươi biết rõ, ngươi kỳ thực không gặp được vương gia. Đỗ Vũ nhẹ nhẹ thở dài một tiếng. Đã nhưng là bàn sát, như vậy tự nhiên là không có chứng cứ mới tốt. Muốn giết ta? Triệu Lộ ánh mắt quái dị. Đỗ Vũ nói, dĩ nhiên không phải chúng ta muốn giết ngươi, mà là chúng ta ở mời ngươi hiệp trợ điều tra thời điểm. Ngươi phát hiện sự tình bại lộ, liền muốn giết người bịt miệng. Chúng ta liều mạng bảo vệ được bên cạnh ngươi bán rẻ ngươi người. Sau đó ở quá trình này bên trong, vô ý lỡ tay, đem ngươi đánh giết. Ta hỏi là, ngươi muốn giết ta? Triệu Lộ nhìn lấy Đỗ Vũ. Đỗ Vũ mỉm cười lấy, cho ta một cái không giết lý do của ngươi. Triệu Lộ nghĩ nghĩ, chúng ta hẹn xong rồi, muốn quyết nhất tử chiến. Cũng được, nghĩ muốn giết ta, các ngươi liền động thủ đi. Thật sự là, vi phạm lời thề loại chuyện này, ngươi Đỗ Vũ lại không phải lần đầu tiên làm. Ta quen thuộc rồi. Đỗ Vũ đột nhiên có chút cảm xúc kích động mà nói. Năm đó cũng không phải ta vi phạm lời thề. Ngươi căn bản cũng không chịu nghe giải thích của ta. Nghe cái gì? Tin vào chuyện ma quỷ của ngươi. Tin tưởng đại ca không phải là bởi vì ngươi vứt bỏ mới chết. Triệu Lộ một mặt phẫn nộ. Mặc dù đi lại tập tễnh, nhưng lại nhanh chân đi hướng Đỗ Vũ. Đỗ Vũ đưa tay, nhìn như muốn đi đẩy Triệu Lộ, nhưng lại tại lúc này, Đỗ Vũ lại bỗng nhiên quay người lại, hung hăng một quyền đánh phía thân bên Trịnh trưởng lão. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.